Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 430, giải quyết Kakuzu. Konoha kết giới tổn hại trong nháy mắt. Yamanaka Vie liền cảm giác được. Tiên nhân hình thức hạ Yamanaka Vie năng lực nhận biết là có thể bao trùm toàn bộ Konoha. Lúc này còn có người tiến đến, mà lại là hoàn toàn xa lạ chakra. Sẽ là ai chứ? Yamanaka Vie tự lẩm bẩm. Sa, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Một bên Jin hỏi. Không có gì. Ngươi an tâm cứu viện liền tốt. Ta đi xem một chút. Sa, chờ đã. Ngươi phân ra mấy trăm phân thân. Hiện tại ở đâu ra chakra cùng tinh lực đi ứng phó địch nhân? Yamanaka Vie cười cười. Không có việc gì. Ta chỉ là đi xem một chút. Xác nhận một chút là ai. Tại ta phạm vi năng lực bên trong ta sẽ tự mình động thủ. Nếu như đánh không lại đào mệnh tổng vẫn là có thể. Nói xong Yamanaka Vie thân ảnh liền biến mất. Một bên khác, Jiraiya cùng khiêng Gaara Rasa đi tới làng lá bên ngoài. Gaara thân thể đã xuất hiện bộ phận nhất vĩ đặc thù. Jiraiya nhìn thoáng qua Rasa. Do dự muốn không nên tiến vào tiên nhân hình thức. Rasa cúi đầu nghĩ đến hiện tại tình huống. Cũng không có chú ý tới Jiraiya ánh mắt. Rasa nghĩ đến, dưới mắt làng lá bên ngoài chỉ có ta. Nhất vĩ, Jiraiya, nhất vĩ vĩ thú hóa về sau. Jiraiya thế tất yếu đi ngăn cản. Đối phó vĩ thú Jiraiya khẳng định phải hết sức chăm chú toàn lực ứng phó. Lúc này đánh lén rất có thể giết chết Jiraiya. Jiraiya một chết Konoha liền sẽ tổn thất một cái rất mạnh chiến lực. Tương đương biến tướng suy yếu Konoha. Đối cát nhẫn thôn tới nói là rất có lợi. Rasa ý nghĩ này vừa xuất hiện. Liền kềm nén không được nữa. Hắn hiện tại hận không thể nhất vĩ lập tức vĩ thú hóa tốt hoàn thành kế hoạch của mình. Mà tu luyện chàng bên kia. Kakashi cùng Anbu Ninja cuối cùng hoàn thành đối trận trong quán người xem sơ tán. Kusinai thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Không đang chống đỡ bức tường. Đất vàng khi nhìn đến Kakashi cùng Kusinai đưa ra tay về sau. Sắc mặt đại biến. Hắn ứng phó một cái Hatake Sakumo đã là cực hạn. Lại thêm Kyubi, Cửu Vĩ, Jinchuriki cùng Hatake Kakashi. Đây không phải là chịu chết sao? Lúc này đất vàng đã manh động thoái ý. Hắn nhìn chung quanh muốn tìm một cái cơ hội chạy trốn. Kakashi, nơi này liền giao cho ngươi. Vừa rồi Jiraiya lão sư cùng đệ tứ phong ảnh cùng rời đi thôn. Ta có chút không yên lòng đi qua nhìn một chút. Kakashi lắc đầu nói đến. Kusinai lão sư, vẫn là ta đi xem Jiraiya đại nhân tình huống a. Đến một lần ta tốc độ nhanh hơn ngươi. Thứ hai ngũ vĩ lực lượng quá mạnh. Nếu như hắn đột nhiên tỉnh lại ta rất khó lại thời gian ngắn chế phục hắn. Kusinai nghĩ nghĩ cảm. Thấy Kakashi nói cũng có đạo lý. Vậy được rồi. Jiraiya lão sư bên kia liền giao cho ngươi. Cái kia Kusinai lão sư. Ta trước ta đi. Kusinai đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội vàng ngăn cản đến. Chờ một chút. Còn có chuyện gì ta suýt nữa quên mất. Kakashi dừng lại. Quay đầu nhìn xem Kusinai. Kusinai nói đến. Là những này. Vừa rồi ta nhìn thấy ninja làng xương mù người rời đi tu luyện tràng. Kyubi, Cửu Vĩ, trước đó nói cho ta biết ninja làng xương mù bên trong người trẻ tuổi kia là Lục Vĩ Jinchuriki. Một Jinchuriki ở trong thôn ta luôn cảm thấy bất an. Quả nhiên là Jinchuriki sao? Kusinai lão sư ngài yên tâm đi. Fugaku tộc trưởng cùng gai liền ở trong thôn. Sẽ không xảy ra chuyện. Ân. Vậy ta an tâm, ta đi đây, Kusinai lão sư nơi này liền giao cho ngài. Nói xong Kakashi trên thân lôi độn chakra lấp lóe, trong chớp mắt người liền biến mất. Cùng lúc đó, Sonori cùng Kakuzu truy đuổi chiến cũng kết thúc. Kakuzu chạy thu nhập thêm, cũng không có khả năng đào thoát tiên nhân hình thức cảm giác. Sonori điều khiển mộc nhân rất nhanh liền ngăn cản hắn. Kakuzu biết mình chạy không được. Dứt khoát dừng lại, ở chỗ này chờ đợi Hidden đến. Sonori không biết đạo Kakuzu kêu viện binh. Bất quá coi như biết đạo Sonori cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Tiên nhân hình thức dưới mộc nhân chi thuật. Quá mạnh. Mạnh đến Sonori đủ để miểu sát Kakuzu. Mộc nhân nâng lên nắm đấm. Đối vị trí nện xuống đi. Kakuzu sắc mặt đại biến. Vội vàng hướng bên phải trốn tránh. Mộc nhân nắm đấm rơi xuống mặt đất. Mặt đất bị nện ra một cái hố cực lớn động. Liền ngay cả phụ cận mặt đất đều đang chiến đấu. Kakuzu nhìn trước mặt hố sâu nuốt ngụm nước bọt. Mộc nhân chi thuật làm sao lại đáng sợ như vậy? Hỗn đàn. Konoha thế mà ẩn giấu đi mạnh như vậy mộc độn ninja. Sonori cười cười. Khống chế mộc nhân tiếp tục đối Kakuzu phát động công kích. Kakuzu bên cạnh tránh vừa dùng nhẫn thuật công kích mộc nhân. Đáng tiếc Kakuzu nhẫn thuật đối mộc nhân không có tạo thành một điểm thương tổn. Ngược lại tiêu hao mình đại lượng chakra. Một lát sau, Kakuzu đã là tinh bì lực tẫn. Hắn nửa ngồi ở nơi đó thở hổn hển. Cái này liền là cực hạn của ngươi sao? Như vậy thật tiếc nuối. Hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Nói xong Sonori khống chế mộc nhân giơ chân lên đối Kakuzu đạp xuống đi. Kakuzu muốn tránh. Thế nhưng là thân thể đã đạt tới cực hạn. Theo mộc nhân to lớn chân rơi xuống. Kakuzu sinh mệnh cũng theo đó tiêu vong. Mà một màn này, vừa lúc bị Hidden thấy được. Hidden hú lên quái dị. Quay đầu liền chạy. Hidden rất rõ ràng. Không chết tổ hai người bên trong. Kakuzu thực lực muốn mình mạnh. Kakuzu đều bị người giết. Mình tiến tới không phải tìm tai vạ sao. Hidden liều lĩnh hướng làng lá bên ngoài phóng đi. Converter 11. Com còn không có chạy bao xa. Hắn liền đụng đầu vào Yamanaka via trên tường băng. Ân. Đây là cái gì? Đến thời điểm không có vật này à? Hidden từ dưới đất bò dậy gõ gõ tường băng tự lẩm bẩm đến. Giữa không trung Yamanaka vừa cười cười. Thuấn di đến Sonori bên người. Sonori nhìn thấy Yamanaka vừa chỉ bên trên không thành nhân dạng Kakuzu hưng phấn nói đến. Kaka, người nhìn đây là Kakuzu. Ta làm được. Hảo hảo. Làm không tệ. Bất quá vẫn chưa xong đâu. Kakuzu đồng bạn bị ta chắn ở bên kia. Người đi tiêu diệt hắn. Kakuzu đồng bạn. Mua một tặng một. Ngạch. Không kém bao nhiêu đâu. Người đi giải quyết hắn. Nói xong Yamanaka via mang theo Sonori thuấn di đến tường băng trước mặt. Hidden bị đột nhiên xuất hiện hai người giật nảy mình. Khi nhìn đến Sonori về sau càng là lộ ra một bộ vô cùng vẻ mặt sợ hãi. Đi. Sonori nơi này liền giao cho ngươi. Gia hỏa này có bất tử chi thân ngươi không giết được hắn. Một hồi đem hắn đầu cùng thân thể tách ra liền tốt. Các loại sự tình triệt để kết thúc. Ta tới thu thập hắn. Tốt, ca ca yên tâm. Nói xong Sonori hai tay kết ấn. Từ lòng đất mọc ra mấy chục khỏa mang theo nụ hoa đại thụ. Dùng một chiêu này sao? Cũng là ý kiến hay. Nói xong Yamanaka via liền rời đi. Yamanaka via vừa đi. Sonori khống chế trên đại thụ nụ hoa nở rộ ra. Nụ hoa tản ra màu vàng khí thể trong nháy mắt đem Hidden vây quanh. Hidden biết đạo loại khí thể này có vấn đề. Ngừng thở muốn chạy trốn ra đi. Đáng tiếc Sonori cũng sẽ không cho Hidden cơ hội này. Nàng hai tay kết ấn một đầu mộc long trống rỗng xuất hiện. Vây quanh rừng cây. Gặp không có cách nào đi ra ngoài. Hidden quơ mình liêm đao muốn đem rừng cây đều phá hủy. Nhưng cái này một vận động tăng nhanh hắn hấp thu phấn hoa tốc độ. Mấy phút đồng hồ sau Hidden ngã trên mặt đất đã mất đi ý thức. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.